quên người xưa ấy. Từ đây ôm kiếp sống lang thang, một loài chim phiêu lãng, có tiếc nuối cũng không còn nữa. Khóc mà chi, than làm gì, tình đã héo hòn. Ôi những đêm rất buồn, chót có những phút giây lầm lỡ, mới biết trên đang ân tình vỡ. Xa nhau nhé anh, quên nhau nhé anh, đã biết số duyên giang dở. Hãy nhủ lòng kiếp sau, đừng để cho nhau mãi khổ đau. Tình yêu gây sóng gió trong ta với trăm mùa đông giá. Tình yêu gây héo hắt bao la, để sầu rơi như lá. Tiếc nhớ tới lúc ân tình mới, những ngày vui, những đêm cười. Giờ tình đã chết non, như khúc ca rất buồn. Chót có những phút giây lầm lỡ, mới biết trên đang ân tình vỡ. Xa nhau nhé anh, quên nhau nhé anh, đã biết số duyên giang dở. Hãy nhủ lòng kiếp sau, đừng để cho nhau mãi khổ đau. Chân buồn tê tái, tình yêu như những áng mây bay, một ngày bay xa mãi. Nếu đã biết thế em từ chối, những nụ hôn, những câu mơ, từ ngày mới biết nhau, đâu có nay héo sầu. Chót có những phút giây lầm lỡ, mới biết trên đang ân